người khác có vẻ rảnh chuyện nên lên tiếng. Đây là cái nhà kho. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net